Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 66, lần đầu đóng phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sang-won phải thể hiện ra được sự tự tin, tính cách cởi mở thoải mái của Henry Kim, nhưng trước ống kính tự tin y có thừa, nhưng khí chất tiêu sái thoáng đạt của chàng trai từ nhỏ lớn lên ở nước Mỹ tự do thì y không có. Từ nhỏ Kim Sung Won hun đúc bởi hai nền văn hóa chung, Hàn, đều là văn hóa không đề cao cái tôi mà phải biết. Nhìn người khác mà sống, bà Seo cũng rất nghiêm khắc cho nên tính cách của y khó thể hiện được tác phong phóng khoáng của người Mỹ. Những người y quen biết không ai mang tính cách này để học tập. Jessica đúng là lớn lên ở Mỹ tính cách khác hẳn. No good, tiếng hô dừng không biết tới lần bao nhiêu, nhân viên công tác bắt đầu mất kiên nhẫn. Rốt cuộc Kim Yu, Chun không nhịn được gọi Kim Sung, buồn tới quát thẳng vào mặt, thả lỏng ra, giống như khi cậu làm trò trên X. Màn ấy, đơn giản thế mà không xong, lại lần nữa. Tuy lời nói ông ta khó nghe, nhưng Kim Sung Won sực tỉnh, đúng thế thật, lần này Kim Sung Won tìm được cảm giác đó, giống như bơi trong biển, khi bước đi tứ chi như được nước biển đưa đi, không cần dùng nhiều sức lực, vẫn toát ra phong thái mạnh mẽ, khi nhìn thấy hai tiếp viên hàng không xinh đẹp đi qua, khẽ nở nụ cười sáng lạn. Cát, gút, đạo diễn camera cuối cùng cũng vui mừng kêu lên, tốt lắm, không uổng phí âng nhiều lần như vậy. Làm phiền các vị, Kim Sung, Won đi tới khom người với nhân viên trong đoàn. Mất 3 tiếng để quay cảnh phim chưa tới 5 phút tuy bất mãn, dù sao cuối cùng cũng quay xong, không ai nói lời khó nghe, dù sao chỉ hợp tác có một lần. Yong, Kook Hyung, vai nữ chính cho ca khúc chủ đề Walking in One Spot để ươn. Hè diễn xuất nhé, Kim Sung, Won lại trở về studio bận rộn sản xuất album. Kim Yong, Kook hơi khựng lại, đặt chai nước xuống. Không thích hợp lắm thì phải. Sao không thích hợp, hình tượng ươn, hè không tệ, lại tham gia diễn xuất vài phim rồi, gần đây có ý hướng phát triển đường diễn viên, hợp tác một bộ MV có lợi cho cả hai. Ừ, để tôi hỏi ý kiến công ty. Kim Yong, Kook gật đầu, trong cuộc sống hắn là người rất yên tĩnh, đa phần thời gian ở trong phòng thu âm và tập thể hình. Yong, Kook Hyung, chuyện nhập ngũ thương lượng ra sao rồi? Kim Sung, Won do dự một chút hỏi. Không trì hoãn được thêm nữa, công ty đã quy hoạch toàn bộ lịch trình năm nay của tôi, đầu năm sau nhập ngũ. Một người luôn kiên cường như Kim Yong, Kook mà cũng lộ vẻ giàu dĩ, hắn thực sự hâm mộ Kim Sung. Won đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, 2 năm cố một chút là qua thôi. Tôi không sợ vất vả trong quân ngũ, nhưng 2 năm đó, khiến nhiều nghệ sĩ không gượng dậy nổi. Kim Yong, Kook lắc đầu, thật vậy, đối với ca sĩ solo mà nói, 2 năm hoàn toàn vắng bóng trước mặt công chúng, trong khi nghệ sĩ mới xuất hiện từng ngày, trẻ trung hơn, quyết tâm hơn, trong khi fan của mình lại già đi, rất có thể vì lo toan cuộc sống từ bỏ cuộc đời fan hâm mộ. Huống hồ còn cả nguyên nhân chủ quan, 2 năm rời xa sân khấu, xa lạ với ánh đèn, khó khôi phục phong độ cũ, khó hơn cả người mới, cho nên mới khiến nhiều nghệ sĩ tìm đủ mọi cách trốn tránh nghĩa vụ. Yong, Kook Hyung cân nhắc phát triển ở phương diện sâu tạp kỹ xem. Kim Sung, Won lấy kinh nghiệm của chính bản thân ra nói. Ví như bây giờ X, màn đang có chú ý lớn của công chúng, hơn nữa fan hâm mộ sâu thế này có tính chất khác fan diễn viên hay ca sĩ, họ không quá coi trọng cái gọi là xu hướng, chỉ cần anh tạo được ấn tượng, khi trở về sẽ trợ giúp lớn khôi phục tên tuổi. Sâu tạp kỹ à, Kim Yong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kook hơi do dự, tính cách hắn không phù hợp, cảm thấy mình không thể thả lỏng được trong tiết mục, nếu gây phản tác dụng thì hỏng. Yong, Kook Hyung đừng qua lo, dù sao còn gần 1 năm nữa mà. Kim Sung, Won đứng dậy làm vài động tác thể dục chỉ huy nhân viên công tác. Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Tòa nhà đài SBS Kim Sung, Won ở trong phòng chờ chung, đợi ghi hình X, màn tập 32. Sung, Won, hôm nay không được tiếp tục công kích chiều cao của tôi đâu đấy. Yêu Min cảnh cáo Kim Sung, Won, sau lần Kim Sung, Won làm khách tạm thời của thư tình, Yêu Min luôn tham gia ích. Màn, hai người trở nên thân thiết thành thực mà nói Yêu Min không thấp nhưng vì cô là cầu thủ bóng rổ thời trung học nên đả kích này rất nghiêm trọng. Yêu Min, hôm nay chúng ta không đối đầu đâu. Đừng lừa tôi không phải người mới, ai chẳng biết một nửa lời thoại trong trò. Tất nhiên rồi, do cậu bày ra, Yêu Min tính ham dọa Kim Sung, Won nhưng rốt cuộc không nghĩ ra điểm yếu của y. Hai người trò chuyện một lúc thì Yun Eun, he tới, Kim Sung, Won vẫy tay, Eun, he tới trễ nhé, xin lỗi, tôi tới muộn, Yun Eun, he cúi mình xin lỗi mọi người, sau đó tới bên Kim Sung. Won ngồi xuống, hôm nay quay nhạc kịch nên tới muộn, Yong, Kook Hyung đã gọi điện cho cô chưa, làm gì, Yun Eun, he cho rằng Kim Sung, Won lại trêu ghẹo quan hệ giữa cô và Kim Yong, Cúc nên hơi giận, hai bọn họ từng có xịt scandal được lên trang nhất không ít báo lớn, giải thích mãi rồi không ai buồn nghe, chả nói nữa. Tôi kiến nghị cô làm vai nữ chính cho bài chủ đề của anh ấy, chẳng sẽ gọi điện cho cô sớm thôi. Cảm ơn oppa, Yun Eun, Hè xấu hổ nói, hiện giờ tình trạng của cô không tốt, nhóm Baby Vox mặc dù chưa chính thức giải tán, song các thành viên đều tự phát triển riêng, nhất là đầu năm nay Shin Eun. Jin tuyên bố solo, công ty đã có ý giải tán nhóm. Tham gia một số vở nhạc kịch song phản ứng bình thường, hiện giờ chủ yếu lấy thân phận. Nữ tráng sĩ, trong X-Man duy trì tần suất xuất hiện trước công chúng, cùng nỗ lực học diễn xuất. Tham gia đóng MV của Kim Young, Cúc sẽ là trợ giúp lớn cho cô. Nhân viên công tác gõ cửa thông báo mọi người chuẩn bị ghi hình. Kim Sung, Won không có nhiều màn ảnh đơn độc trong phim Tên Tôi Là Kim Sam. Sun, hiện giờ y đang quay cảnh của y cùng với Yuhi. Jin do Jung Ryu, Won thủ vai, vai diễn của Jung Ryu, Won và Kim Sun, a hát đúng là hai thái cực khác hoàn toàn, một cô gái xinh đẹp dịu dàng vì bị ung thư dạ dày mà gần như cắt cả dạ dày đi, khiến gầy gò không còn da người. Một thì là bà cô già nếu gặp chuyện phiền lòng trong cuộc sống là ăn uống phủ phê giải phóng áp lực béo không chịu nổi. Cả hai đều khiến Kim Sung, Won bội phục Jung Ryu, Won đã đành đi, giảm béo với nữ nghệ sĩ mà nói là chuyện thường ngày, còn Kim Sun. A hát vì không có thời gian để tăng cân cho khoa học nên đành phải ăn uống điên cuồng cho phù hợp với hình tượng Kim Sam. Sun, có lần Kim Sung, Won nghe được quản lý của Kim Sam. Sun nói cô đã béo lên tới 8 cân. Win Bin trong bộ phim này cũng hy sinh lớn, không chỉ có nhiều cảnh khỏa thân trên màn hình còn thường xuyên bị đánh. Kim Sun, A hát vừa mới đóng xong bộ phim điện ảnh vào vai nữ cảnh sát rèn luyện không ít cơ bắp thêm vào tăng cân, bàn tay vừa to vừa nặng khỏi nghĩ cũng tưởng tượng ra thảm cảnh của Win Bin. Kim Sung, Won nhìn thấy một lần Kim Sun, A hát nhập vai quá sâu tát cho mặt Win Bin hẳn rõ 5 dấu vân tay, hai người như không phát giác tiếp tục quay phim. Chứng kiến những chuyện này, Kim Sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Won cảm thấy áy náy, vì y có được vai diễn quá dễ dàng, lần trước phải quay đi quay lại một cảnh khiến Kim Sung. Won ngầm bất mãn với đạo diễn Kim Yu, Chun, nhưng bây giờ y hiểu ra rồi, dù quay phim cực khổ tới mấy cũng không có chút oán trách nào nữa. Cách chương.